Phần đọc truyện hôm nay của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Tuy là nó hơi ngắn nhưng mà mình có chút việc phải dừng lại đã. Tối nay mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe. Lát nữa nếu mà có thời gian thì mình cũng sẽ đọc qua một phần gì nhỉ? Vũ động càn khôn các bạn nhé. Còn nếu không thì thôi để tối tất vậy. Bye bye cả nhà.